Bị bạch nguyệt quang của bạn trai cũ cầu hôn. Chương 86, phiên ngoại, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấy chẩn đoán của Tạ Ninh. Họ tên: Tạ Ninh, tuổi 26, giới tính nam, mô tả bệnh trạng: tính cách hướng nội, trầm lặng, ít nói, cô lập và nhút nhát, cảm xúc lạnh nhạt, thiếu cảm nhận, thiếu phản ứng cảm xúc với các ca một trên, thích từ bên ngoài, thể hiện thái độ thờ ơ với mọi việc xung quanh. Đối với đánh giá của người khác, bao gồm cả khen ngợi và chỉ trích, đều dửng dưng, không thể thiết lập mối liên kết tình cảm sâu sắc với người khác. Có khoảng cách cảm xúc với người thân, gia đình, tự khép kín bản thân, giữ khoảng cách nhất định với người khác, không muốn giao tiếp xã hội. Nguyên nhân chi tiết do vấn đề về xu hướng tính dục, từng xảy ra mâu thuẫn gay gắt với mẹ, bị cưỡng ép trải qua điều trị tâm lý cực đoan. Trong quá trình điều trị, từng tận mắt chứng kiến một người cùng cảnh ngộ tự sát. Từ đó sinh ra lo âu, hoảng loạn và phẫn nộ nghiêm trọng, gây tổn thương tâm lý nặng nề, dẫn đến hình thành cơ chế phòng vệ về mặt tâm lý. Từ chối giao tiếp và trao đổi tình cảm với người khác để tránh bị tổn thương thêm lần nữa. Sau đó lại tiếp tục trải qua điều trị tâm lý không chính quy. Bị nhồi nhét nhận thức rằng bản thân mắc bệnh tâm thần. Dẫn đến nghi ngờ và phủ định bản thân nghiêm trọng. Tưởng rằng mình mắc chứng lãnh cảm. Trên thực tế không mắc. Càng thêm kháng cự tương tác tình cảm với người khác. Từng có hành vi tự sát và ý định tự hủy, sau đó được người thân và bạn bè can thiệp, điều chỉnh kịp thời, chẩn đoán, mắc chứng rối loạn nhân cách dạng phân liệt, tức nhân cách tự ti, kèm theo rối loạn giao tiếp xã hội mức độ nhẹ. Phương hướng xử lý, chỉnh sửa xu hướng cô lập, lãnh đạm cảm xúc và sự tách biệt với môi trường xung quanh. Sự hiện diện của người yêu và tình yêu đã xoa dịu vết thương và nỗi đau trong tâm hồn, khơi dậy hứng thú và tình yêu với cuộc sống, từ đó sinh ra động lực để hòa nhập với xã hội. Ghi chú: xem người yêu như là bến bờ bình yên và sự cứu rỗi. Đã khỏi bệnh, bác sĩ điều trị, quý văn bân, còn rất nhiều PN, nhưng đa phần là về bộ phim của hai người nên tôi sẽ không edit nhóa. Cảm thấy đến đây là đủ cho câu chuyện chữa lành ngọt ngào này rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi suốt chặng đường vừa qua. Có bộ chuyện nào mọi người thấy hay thì có thể recommend. Nếu thấy hợp gu thì tôi sẽ edit 17 tháng 5 năm 2025. Cách chương.